Chương 1. 106 đêm khuya đào vong 2. Bốn người một đường chạy vội tới cửa viện, thấy xe ngựa lẳng lặng ngừng ở nơi đó. Màn xe nửa trọn, thần sắc cẩn thận nghiêm túc Tiểu Hổ Chính ôm Tiểu Lâm Nhi thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn. Khi nhìn thấy mấy người tại mưa to chạy vừa lúc đến, Tiểu Hổ thần sắc rõ ràng buông lỏng, cao hứng bừng bừng gọi nói, cha, đại bá mẫu nằm xuống. Tiểu Mục chợt phát ra gầm lên giận dữ, Tiểu Hổ vô ý thức ôm Tiểu Lâm Nhi hướng trong xe một nằm sấp lăn một vòng. Ba nhờ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo tản ra mùi lạ cứng ngắt thân ảnh, đột nhiên từ trên nóc xe ngựa rơi xuống. Tiếng vang ầm ầm, kinh ngạc đằng trước ngựa, bất an hí một tiếng. Quái vật dùng sức rất mạnh, một cước lại dẫm xuyên qua toa xe để trần, một cái chân kẹt tại lõm lỗ thủng bên trong, cương cương rút nửa ngày. Tiểu Hổ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng thấy quái vật kia vừa quay đầu, thảm thảm bạch trên mặt, một đôi hướng ra phía ngoài lồi ra ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn cùng Tiểu Lâm. Tiểu Hổ trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn tột đỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân từ trong đến ngoài siêu siêu mà bước lên hơi la nhở. Ngao! Quái vật gầm rú một tiếng, rồi ra móng vuốt hướng hai người vồ mạnh. Tiểu Hổ ôm Tiểu Lâm lộn nhào hướng lui về phía sau, tiện tay nắm lên trong xe ngựa đồ vật, hung hăng hướng quái vật kia đập lên người. Bao vây tán loạn, một chút quần áo rơi ra, bị quái nhân sắc nhọn móng vuốt một chảo, lúc này sẽ thành mảnh nhỏ. Tiểu Hổ Tiểu Lâm Nhi siêu một chi bắn ra lực kinh người mũi tên sát, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bắn thủng quái vật đầu. Sở hữu động tác lúc này kết thúc, kia kỳ quái thứ gì mặt hướng xuống đông nhiên nằm sấp ngã xuống đất, lại cũng không thể bỏ lên. Mấy cái đại nhân dẫn theo tâm, lúc này mới có chút buông lỏng một chút, đảo mắt nhìn về phía một bên tay cầm liên nỗ tiểu cô nương. Chỉ cảm thấy này lạnh leo nước mưa đổ vào sau khi, tiểu cô nương sắc mặt lạnh như lánh nguyệt so nước mưa lớn hơn, tự dưng để người từ sâu trong đáy lòng luồn lên một chút run rẩy. Lên xe Tiểu Mục không chờ bọn hắn sững sờ hoàn tất, trực tiếp trước một bước lên xe, bay lên một cước đem cái kia ngã tại toa xe bên trong cấp một Thi Khôi cho đạp bay ra ngoài, không cần tốn nhiều sức. Thi Khôi trầm muộn rơi trên mặt đất, gương mặt chỉ lên trời. Ngụy Tử Cầm hoang mang rối loạn nhìn thoáng qua, không khỏi lên tiếng kinh hô, đây không phải Hắc Tử gia cái kia hai ngày trước vừa hạ táng tam thúc sao? Hắn đây là từ trong đất bỏ ra tới. Ngụy Tử Cầm nghĩ đến chỗ này, lúc này toàn thân phát lạnh, không tự chủ được run run người. Đại tẩu trước lên xe hẳn nói Tiểu Trung Hưng tranh thủ thời gian thúc giục một tiếng, nhìn chằm chằm bản thân đại tẩu lên xe, lúc này mới nhảy đến lái xe vị trí, cổ tay rung lên kéo thẳng dây cương. Tiểu Trung Bang cũng không cần hắn nhiều lời, trực tiếp nhảy lên khác một con ngựa, đội mưa đi theo cạnh xe ngựa. Mưa đêm như chút nước hạ, một ngựa cùng với một cỗ xe ngựa, nhanh chóng xông ra tiểu viện cửa. Trong thôn đã náo loạn lên. Không ít thôn dân thét chói tai vang lên từ trong nhà chạy ra, khi thấy Kiều Mộc ra xe ngựa lúc, một đường đuổi theo điên cuồng gào thét. Nhị thúc, đi mau! Kiều Mộc đưa tay ôm qua Tiểu Lâm Nhi, một mặt tỉnh táo hạ lệnh. Bọn họ này hai xe ngựa tình trạng QNZ không rất tốt. Mới cái kia Thi Khôi chẳng những tiêu hủy xe ngựa đỉnh, còn đem toa xe để trần cho dẫm xuyên qua. Bây giờ bên ngoài trời mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ, đâu đâu cũng có ẩm ướt cộc cộc mười phần không thoải mái. Tiểu Trung Hưng cũng không phải cái ngu xuẩn, hắn tự nhiên biết hiện nay là Úc còn không mang nổi mình Úc, tranh thủ thời gian rút xuống ngựa roi, để con ngựa bị đau lao nhanh hướng về phía trước, vội vàng hướng về cửa thôn tiến lên. An ổn nhất chính là Tiểu Lâm Nhi đứa nhỏ này. Bên ngoài na ho lớn tiếng như vậy vang, này nha ôm cái quả đào ngủ được thỏa thỏa, hoàn toàn không thấy tỉnh lại dấu hiệu, thật là một cái tâm đại hoa nhi.